Vũ nghịch càn khôn, chương 1896, người họ Cam, góc truyện audio.com. Mặc dù hành giả nói Trà lão nhân phẩm rất tốt, không phải cái loại người tham lam, nhưng đám người chiến thần Tiền Lỗi cũng không thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì đó là tinh thần nguyên thạch mà không phải là cái tảng đá rách nát gì. Những vật khác có thể không dậy nổi lòng tham, nhưng là tinh thần nguyên thạch thì không nhất định rồi, không phải ngay cả một đám thế lực cũng điên cuồng như vậy sao? Càng đi về phía sau, mọi người lo lắng càng thêm đậm lên, mắt thấy hai cái canh giờ đã tới rồi, chiến thần bọn họ đã ngồi không yên, cả đám đều đứng lên, đều muốn hướng trên trà lầu phóng đi. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có thể ngồi được là bởi vì tất cả mọi người cho là bằng thực lực Sở Nam, cho dù bị hãm hại cũng sẽ gây ra động tĩnh, lúc đó bọn họ sẽ hợp nhau tấn công, trực tiếp hủy đi cái trà lâu này. Nhưng đến hiện tại, vẫn là vô thanh vô tức, nửa điểm phản ứng cũng không có, cũng không thấy bóng dáng Sở Nam đâu, lúc này mọi người đứng lên, ánh mắt khóa thang lầu kia. Trụ cột lão cũng rất không bình tĩnh, Sở Nam đối với hắn mà nói, về công hay tư cũng quá trọng yếu. Coi như là Tiêu tiểu thư cũng không vô thanh vô tức đem Sở công tử bắt lại, mà vị Trà lão thực lực so với ta thời kỳ đỉnh phong, cũng còn phải kém trên một bậc, hắn đúng thật không có khả năng bắt Sở công tử lại, trừ phi... Trụ cột lão nghĩ đến một cái vấn đề có thể, vẻ mặt đại biến, trong đầu đang hiện lên ba chữ. Truyền tống trận, không nhất định đúng là truyền tống trận, còn có thể có trận pháp hoặc là thủ đoạn khác, nếu là Sở công tử thật bị truyền đến những địa phương khác, đã không còn ở nơi này rồi, điều này liền có thể giải thích thế cục trước mắt, nếu Sở công tử bị truyền tống đến chỗ khác, bọn họ cũng sẽ không nghe được nửa điểm động tĩnh. Nghĩ tới đây, trụ cột lão chưa đi về phía trước, thẳng muốn hướng trên lầu đi lên, còn phân phó Tiền Lỗi tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đang lúc trụ cột lão lòng như lửa đốt đạp ở trên thang lầu, thân ảnh Sở Nam liền xuất hiện. Sở Nam hiện thân, để cho tất cả mọi người hở phào nhẹ nhõm, Sở Nam vừa nhìn tràng diện này, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn rõ ràng những người này khẩn trương, trong đó là vì ích lợi chiếm đa số, nhưng trong hắn vẫn cảm động. Chúng ta có thể đi. Sở Nam thanh âm không lớn, cũng là nhẹ nhàng đi ra ngoài, truyền vào trong lỗ tai Cam Lâm rồi, Cam Lâm trực tiếp một quyền trào ra, mắng. Chết tiệt, quét mất mặt mũi điện chủ, còn nhục nhã vốn điện chủ như thế, sau này vốn điện chủ trở lại chư thiên điện, các ngươi đợi đến A Hát, đến lúc đó vốn điện chủ cho các ngươi quỳ xuống van xin ta, hình ảnh 300 năm trước nhất định sẽ lần nữa tái diễn. Hùng hăng mắng xong, sau đó, Cam Lâm vừa nhìn đệ tử của mình nói. Các ngươi chú ý một chút tên tiểu tử kia, ta cảm giác hắn có điểm quái gì. Cam Lâm còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, thật ra thì, hắn ban đầu đối với điện chủ làm như vậy, trừ bỏ nhục nhã điện chủ ra, còn có chính là nghĩ chọc giận bọn họ, để cho hắn an bài tốt, vốn là kế hoạch cũng tiến hành rất tốt, nhưng lại bị người nọ lấy ra đống tinh thần nguyên thạch phá tan. Đệ tử Cam Lâm mặc dù gật đầu, nhưng là không có để ở trong lòng, bọn họ là thiên vũ điện thập đại cao thủ, ở thiên vũ đại lục đúng là cao thủ đứng tồn tại cao nhất, những thứ kia đến từ chính thiên vũ đại lục, mặc dù không biết từ nơi. Góc truyện audio.com, nào có tinh thần nguyên thạch nhưng thực lực làm sao có thể qua được bọn họ, nếu là qua được mà nói, trận đánh lúc trước của bọn hắn, làm sao không phản giết. Dù có thể phản kháng, tu vi cũng không thể nào mạnh, về phần tên kia bị từ trong trà lâu ném tới, bọn họ lại càng chẳng thèm ngó tới, bởi vì những người đó quá yếu, bọn họ cũng có thể không tốn sức chút nào làm được. Thập đại cao thủ có ý nghĩ như vậy, có thể tự đại như thế, cùng Cam Lâm bình thường dậy, cũng cùng một nhịp thở. Cam Lâm bản thân chính là người kiêu ngạo, mà hắn căn cứ từ tính mình chọn ra tới đệ tử, lại cho giỏi càng hơn thầy. Bên này, Sở Nam từ thông đạo Trà lão chuyên mở ra đi, Trà lão nói, sau nửa canh giờ, là có thể đến chư thiên điện. Sau khi đưa Sở Nam bọn họ đi, Trà lão lấy ra tinh thần nguyên thạch cùng ngũ hành nguyên thạch nghĩ nửa ngày, rồi nói ra. Người như vậy, phải tu luyện ở lại chư thiên điện. Đây là Trà lão có ý nghĩ, nhưng Trà lão cũng rõ ràng, hắn rất muốn lưu lại Sở Nam, nhưng không nhất định lưu được, đừng nói cùng người ở bên cạnh hắn, cũng đủ để cho hắn kiêng kỵ rồi, trong đó có 2-3 người thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Đặc thù truyền tống trong thông đạo, Sở Nam cũng không có nhàn rỗi, một bên dụng thần hồn tu luyện đổi trắng thay đen, bên cùng tiểu trận liên thủ dò xét truyền tống thông đạo, cách làm như thế, vừa có thể làm cho tiểu trận nhiều hết trận pháp càng cường đại hơn, vẫn có thể gia tăng hắn đối với cảm ngộ, ở trong trận tông di tích thấy được không gian đường, đổi trắng thay đen trụ cột lão, có những cao thủ có không gian trong cơ thể, Sở Nam liền rõ ràng, đối với lúc cảm ngộ tuyệt không chỉ là xé mở cái khe là đủ rồi. Truyền tống trong thông đạo không ở trong tay mình nắm giữ, nhưng vẫn không có biến mất như cơ hội này, Sở Nam tự nhiên sẽ không buông tha. Nửa canh giờ thoáng một cái đã trôi qua. Trước mặt mọi người chấn động, chung quanh cảm giác cái loại hư không này chèn ép biến mất, truyền ra thanh âm thanh thúy, cả đám Sở Nam đạt tới mục đích, về phần cụ thể đến địa phương nào rồi, đừng nói Sở Nam, chính là hành giả cùng điện chủ người của Chư Thiên Điện cũng không biết. Mà Sở Nam còn đang đem để ý tới thu hoạch nửa canh giờ này, đúng lúc này, một cái thanh âm trung khí 10 phần còn mang theo ngữ khí cung kính truyền ra. Mạc lão, ngài trở lại sao? Thanh âm này truyền vào trong lỗ tai mọi người, hành giả cùng điện chủ vẻ mặt đều là biến đổi, bởi vì bọn họ đã hiểu cái thanh âm này là của ai, điện chủ lập tức truyền âm cho Sở Nam. Người này là Cam, phía sau lời còn chưa nói hết, chung quanh truyền tống trận quang mang biến mất, người nói chuyện thân ảnh hiện ra trước mắt Sở Nam. Sở Nam mặc dù không có nghe điện chủ nói rõ ràng, nhưng một cái chữ Cam đã đầy đủ rồi. Nhất thời, trong đầu Sở Nam toát ra một cái ý niệm, muốn sử dụng thần hành bách biến chuyển hóa thành bộ dạng trà lão, hắn cùng với trà lão cùng nhau hai canh giờ, bất kể là dung mạo, hay là thanh âm, bao gồm khí tức thần thái, muốn cải trang thành trà lão, cũng không có cái gì khó khăn. Nhưng chợt nghĩ thứ nhất, thần hành bách biến cũng coi là lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể phát trên công dụng, đặc biệt là muốn đi đại đạo tông, thứ hai, chuyện này đối với trà lão cũng không lễ phép. Bất quá, Sở Nam cũng chưa hoàn toàn buông tha, cơ hồ là ở tia sáng biến mất thấy người họ Cam cúi đầu sửa. Góc truyện audio.com, thắt lưng, Sở Nam đã quát hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Giọng nói Sở Nam nói lời này, cùng trà lão không để cho Cam Lâm mặt mũi, đem giọng nói lúc Cam Lâm tùy ý quát mắng, giống nhau như đúc, họ Cam nghe thanh âm như thế, không có nửa phần nghi ngờ, liền hồi đáp. Hôm nay vừa lúc là ta thay phiên công việc, ta thấy bên này có động tĩnh, liền đi qua đón tiếp trà lão. Thay phiên công việc thì phải làm tốt, chạy qua tới đây làm cái gì? Ta, sau này không có việc gì cũng đừng chạy tới nơi này. Vâng, trà lão dạy rất đúng. Hành giả cùng điện chủ con người kịch liệt co giật, đó là kết quả buồn cười, Lôi Ngụy trong lòng ở nhớ tới. Còn tưởng rằng hắn trừ bỏ tu luyện, những khác cũng sẽ bỏ qua, xem ra có ý tứ đi. Cửu Thiên trong mắt hận ý càng đậm rồi. Sở Nam đem tình huống Cửu Thiên nhìn ở trong mắt, sau đó ngó chừng họ Cam, lúc này còn một chuyện trọng yếu, lập tức trà lão nhìn rất không khách khí nói. Đem viêm long lá trà trong ngươi cho lão phu. Trà lão, làm sao, còn không đáp ứng, trong đó một nửa viêm long trà lão phu ngâm chế thành viêm long trà cho ngươi. Sở Nam mới vừa nói xong, rõ ràng cảm giác được họ Cam hô hấp trầm trọng một chút, trong lòng không khỏi thì thầm. Xem ra viêm long trà đối với bọn họ cũng không nhỏ. Cũng là 9 chén viêm long trà sẽ làm cho không gian trong cơ thể ta biến hóa lớn như vậy, điều này không lớn mới là lạ chứ. Chẳng qua là không biết hắn có thể cầm ra bao nhiêu. Nghi vấn mới nổi lên, Sở Nam đã thấy trong tay họ Cam có 6 tấm viêm long lá trà. 6 tấm, còn thật không ít, đang nhớ tới, người họ Cam cầm viêm long lá trà đưa cho Sở Nam, sau đó ngẩng đầu lên. Cách chương.